Tìm thấy nhau trong nỗi cô đơn. Chương 18, góc truyện audio.com. Một ngày đầu tháng 10, Hỉ Hỉ rời khỏi khách sạn lúc 12 giờ, ngồi trong quán cà phê đọc chòm sao hôm nay. Đừng nghĩ ngợi lung tung, cứ như vậy sẽ chỉ lãng phí tuổi xuân. Hãy học một kỹ năng nào gió, bạn sẽ thu hoạch được những điều không ngờ. 2 giờ chiều, cô bước ra từ quán cà phê, nhét chi phiếu tháng này vào hòm thư gửi cho Đới Đức Lễ. 5 rưỡi chiều, cô mua một đôi giày giả da đỏ trong cửa hàng giày. Lúc bước ra khỏi cửa hàng, cô vô tình ngước lên nhìn ánh sáng dần tắt của buổi chiều tà đang phản chiếu từ dãy cửa sổ kính kiểu Pháp trên tầng 2 của khu nhà đối diện. Thấp thoáng bóng dáng vài cô gái đang tập yoga trên đó. Cô đi qua, đăng ký ở quầy tiếp tân. Mỗi tuần 2 buổi, cô học Hatha Yoga, huấn luyện viên hướng dẫn là Nina, một cô gái xinh đẹp người Ấn. Nina dạy cô rằng, lúc luyện tập phải xóa hết mọi tạp niệm trong đầu. Vậy nhưng cô chẳng tài nào làm được. Khi cô tĩnh tâm, ngàn vạn suy nghĩ cứ lướt qua tâm trí cô. Cô thích chiếm chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, thi thoảng lén nhìn xuống quán cà phê phía đối diện. Lâm Khắc thường ẩn mình trong quán cà phê kia. Ngồi ở đó, anh ta đã giải được bao nhiêu câu sudoku rồi nhỉ? Anh ta sắp thành tinh rồi. Một ngày giữa tháng 12, giống như những học viên khác, cô trải một tấm nệm trên sàn phòng học, chuẩn bị đến giờ lên lớp. Hôm đó, Nina không đến, một đôi chân dài trắng ngần bước vào trong lớp, nhưng đó là của một người đàn ông. Cách chương.